Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123.123. Lộc Dung là 3S cấp triệu hoán sư kiêm du hiệp. Làm trong đội ngũ may mắn giá trị lại lần nữa đề cao tới rồi một cái cấp bậc mọi người mang theo. Một con hùng xuyên qua rừng sương mù, trực tiếp đến phệ hồn thú đại bản doanh. Hoang tàn vắng vẻ phần mộ khu, chỉ thấy khắp nơi đều là động vật thú cốt. So thượng một lần Tô Đường tới thời điểm còn muốn nhiều, có thể thấy được trải qua quá một cái mùa. Đông ngủ đông, tới rồi mùa xuân phệ hồn thú là cỡ nào điên cuồng, gì? Xuân Hy, Đường Đường chính là ở chỗ này nhặt được ngươi cùng bệ hạ. Đông Dương nhìn này khắp nơi bạch cốt ra đầu tê dại. Này đến là nhiều ít phệ hồn thú phệ cắn a, âm trầm trầm, khó trách này một mảnh không trung đều là sương mù mênh mông. Cảm giác vẫn luôn ở sương mù bay ân, nơi này không thể lâu ngốc, trong sương mù tất cả đều là ký sinh phệ hồn thú. Sát chi bất tận, Xuân Hy gật đầu, kia đi nhanh đi, Lộc Dung nói. Cái thứ hai truyền tống thông đạo ở nơi nào? Phệ hồn thú đại bản doanh, bệ hạ thong thả ung dung mà nói, mọi người. Ngoặc kép, hiện tại trở về còn kịp sao? Cướp đại đế dẫn đầu hướng tới sương mù chỗ sâu trong đi đến, mọi người đành phải đuổi kịp. Nguyên Hoa Phong ngữ giáo thụ chính là đại biểu học viện tới góp đủ số. Không hề lên tiếng quyền, Kiều Vi Ngôn là bệ hạ trung thực lông chân, trừ bỏ tìm hắn đòi tiền. Mặt khác hết thảy hảo thuyết, Lộc Dung là lâm thời gia nhập đội ngũ. Cùng những người khác đều không quá thuộc, toàn bộ hành trình liền quay chung quanh Tô Đường. Nói bóng nói gió hỏi ai ở Lâm Đông thành sự tình, năm đó ai thiếu tá là nhiều ít quý nữ tình nhân. Trong mộng, chỉ tiếc ở nhân sinh huy hoàng nhất thời điểm bị gia tộc sở mệt. Xung quân tới rồi Lâm Đông thành, quý tộc biến bần nông. Lộc gia tự nhiên cũng không dám cùng ai thiếu tá kết thân, vì thế Lộc Dung mấy năm nay cũng liền. Tình trường thất ý, sự nghiệp một đường cao đi, trực tiếp bò tới rồi đại tá vị trí, tưởng chạm càng cao điểm, làm đối phương có thể chú ý tới nàng, cũng may bệ hạ hai năm trước một lần nữa bắt đầu dùng ai. Thiếu tá, hai người ở quân sự hội nghị thượng thường xuyên đụng tới. Lộc Dung yên lặng nhiều năm tâm tư lại động lên, lúc này đây hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc bại lộ chính mình là du hiệp thân phận. Chính là tưởng cùng ai thiếu tá tới cái tổ đội, thâm nhập tiếp xúc kết quả suy đoán có lầm, tới rồi sương mù chi thành mới biết được, ai thiếu tá lúc này đây căn bản liền không cùng bệ hạ đội ngũ, lão sư rất bận. Không phải ở học viện đi học, liền phải xử lý thứ bảy quân sự vụ. Ta muốn gặp hắn một mặt đều rất khó, Tô Đường cười khanh khách mà nói. Bất qua cũng may hắn năm trước phân tới rồi học viện phúc lợi phòng. Có đơn độc tiểu viện từ, liền ở tại Lan Sơ viện trưởng cách vách, bằng không còn phải tế ở sách cũ lâu cải tạo tuyết trong phòng. Vì rằng một người mộc mạc điểm cũng có thể, rốt cuộc thiếu ra hơi thở, nghe Tô Đường như vậy vừa nói. Lộc Dung lại là phẫn nộ lại là đau lòng. Học viện như vậy không lo người sao? Liền phòng ở đều chẳng phân biệt xứng. Còn có hắn như thế nào bận rộn như vậy? Ta là đại tá cũng không bận rộn như vậy. Này công tác đã ảnh hưởng sinh sống nha, mọi người khẽ meo meo mà nhìn thoáng qua đi ở phía trước. Dẫn đường Gus đại đế. Việc này ngài phải hỏi bệ hạ nha, Tô Đường đầu điểm giống như trống bỏi. Thấy Gus đại đế sắc mặt có chút trầm. Vội vàng cười khanh khách mà nói, đó là trước kia, hiện tại khá hơn nhiều, người tài giỏi thường nhiều việc sao, có một số việc trừ bỏ hắn, người khác làm không được kia nhưng thật ra, ưu tú người luôn là muốn nhiều gánh vác đế quốc trách nhiệm, Lộc Dung đáy mắt đều là ngôi sao. Nhỏ, một bên Xuân Hy cùng Đông Dương nghe được toàn thân nổi da gà đều đi lên, chịu không nổi. Trực tiếp chạy tới đằng trước đi dò đường, Lộc đại tá. Người nếu là nhàn thực, liền đi phía trước dò đường, Gus đại đế lạnh lùng nói. Lộ tuyến ta đã tiêu ra tới, là, bệ hạ, Lộc Dung sắc mặt một chỉnh, nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. tinh thần phấn chấn mà đi phía trước dò đường, mọi người càng thâm nhập. Càng là cảm giác được toàn bộ không trung đều ám trầm xuống dưới. Sương mù tràn ngập, vô số phệ hồn thú ẩn núp ở sương mù, cắn nuốt mọi người tinh thần lực nguyên hoa giáo thụ trung thực mà khởi động tinh thần phòng hộ cháo. Ở cái này trong đội ngũ, nguyên hoa giáo thụ bi thôi phát hiện giống như liền hắn nhất không gì tác dụng. Phòng ngữ giáo thụ tốt xấu vẫn là cái khan hiếm vô sư. Đến nỗi 3S cấp đỉnh triệu hoán sư. Ngay cả Lâm Đông Thành nhất chơi bời lêu lổng Lâm Đông tiểu thiếu gia cũng là 2S cấp triệu hoán sư. Càng miễn bàn trong đội ngũ 5S cùng 4S cấp triệu hoán sư, đầu năm nay triệu hoán sư nhiều như cầu. Không đáng giá tiền a. Nguyên hoa giáo thụ khởi động phòng hộ cháo. Đại gia rõ ràng cảm giác được tinh thần lực tiêu hao rơi chậm lại không ít. Thực mau mọi người liền đi tới sương mù chỗ sâu trong. Chỉ thấy phía trước cơ hồ là một cái thật lớn thu cốt hố. Bên trong tất cả đều là trắng như tuyết bạch cốt. Chỉ có trung ương bộ phận sinh trưởng một cây kỳ dị màu trắng đại thụ. Thụ nhan sắc cùng bạch cốt nhan sắc tương tự. Chợt vừa thấy con tưởng rằng là bạch cốt thụ, chúng ta muốn bò tiến cốt hố. Cây đại thụ kia, Đông Dương mắt choáng váng. Hắn qua khó khăn, này đó đều là động vật thi cốt. Không cần sợ, Dương Dương, Tô Đường cười tủm tỉm mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, ai? Ai sợ, ta lá gan rất lớn, Đông Dương táo đến lỗ tai đều đỏ bừng. Khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Sẽ làm ác mộng đi, ồn ào, Gus đại đế lạnh lùng nói. Dẫn đầu tiến lên, tinh thần lực phóng xuất ra đi, nhấc lên chồng chất thu cốt, chỉ thấy cho cốt phi dương, vô số lấp lánh tinh tinh năng nguyên thạch rào rạt rơi xuống. Chính là bị hắn khai ra một cái nói tới, dựa. Nhiều như vậy năng nguyên thạch, bệ hạ, ngài mặt không đen, Đông Dương chân chó mà cười nói. Bay nhanh tiến lên vui sướng mà nhặt năng nguyên thạch ai. Quá lãng phí, ta còn không có nhặt xong, Đông Dương mới nhặt mấy viên. Đã bị tài chính bộ trưởng kéo đi rồi. Đoàn người mang theo một con hùng tiến vào bạch cốt thụ thông đạo. Tiến vào tân bản đồ trở về nhặt. Đóng cửa trong thông đạo truyền đến kiều vi ngôn thanh âm, đoàn người xuyên qua bạch cốt thụ. Đến tân bản đồ. Chỉ thấy vừa rồi sương mù mênh mông không trung nháy mắt thay đổi bộ dáng. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh cây đước lâm, lá cây sán lạn như ánh nắng chiều oa. Nơi này hảo mỹ, Xuân Hy hai mắt sáng lên, cây đước lâm diện tích không lớn. Từ phía bị nước bao quanh, Tô Đường mở ra chính mình thực tế ảo bản đồ. Phát hiện bọn họ đã từ sương mù chi thành Tây Nam phương vị trực tiếp đi tới phía Nam vùng Duyên. Hải mảnh đất, bất quá trước mắt còn ở trên đại lục, không có tiến vào sương mù chi hải vị trí, các ngươi nói. Sương mù chi thành vì cái gì sẽ có nhiều như vậy không gian trọng điệp thông đạo? Này đó đều là như thế nào hình thành? Đông Dương tò mò hỏi, nếu là nắm giữ sương mù chi thành sở hữu không gian trọng điệp thông đạo, kia chẳng phải là trong vòng một ngày là có thể đi khắp sở hữu địa phương. Ngươi đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Kiều Vi Ngôn cười tủm tỉm mà phe phẩy cây quạt, muốn đem hắn gõ vựng. Lâm Đông Thành cùng Xuân Phong Thành vì cùng bệ hạ lôi kéo làm quen. Chính là đem chính mình mấy đứa con trai đều nhét vào đội ngũ. Bất quá Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia thật sự, nói nhiều thiếu tấu, luôn hỏi một ít hắn trả lời không lên vấn đề. Hắn cũng là sĩ diện sao? Quản như vậy nhiều cái gì? Tiếp theo cái thông đạo ở nơi nào? Lộc Dung sảng khoái mà cười nói. Yêu cầu ta tìm sao? Không cần, ở trong nước, bất qua qua đi có chút phiền phức. Bệ hạ chỉ trên mặt nước nhất chi độc tú cao lớn thủy hồng. Sắc cây cối, nhìn dáng vẻ cũng không xa. Tùy tiện chém mấy cây mộc làm giản dị bè gỗ là có thể thổi qua đi. Bệ hạ thong thả ung dung mà nói. Thực nhân ngư ước chừng sẽ đem bè gỗ toàn gặm quang thực. Thực nhân ngư, mọi người kinh ngạc đến ngây người, Gus đại đế gật đầu. Trong nước, tất cả đều là, thượng một lần hắn trải qua thời điểm, bị mấy trăm điều thực nhân ngư đuổi theo cắn. Kia hình ảnh hắn cả đời cũng không thể quên được Tô Đường xuyên qua cây đước lâm. hướng Thanh Triệt hồ nước nhìn nhìn, phóng xuất ra tinh thần lực xuống nước, thăm dò hồi lâu, nhược nhược mà nói, trong nước giống như không có thực nhân ngư, hiện tại là mùa xuân, thực nhân ngư có thể hay không đi địa phương khác. Bệ hạ phóng xuất ra tinh thần lực thăm dò một chút đáy nước mạch nước ngầm. Sau đó phát hiện quả thực không có một cái thực nhân ngư, Gus đại đế. Ngoặc kép, mọi người vui mừng mà chém đầu gỗ, làm thành bè gỗ phiêu qua đi. Sau đó tiếp tục truyền tống đến tân bản đồ, liên tiếp truyền tống 7-8 cái thông đạo. Tô Đường phát hiện Gus đại đế vận khí là thật sự bối. Hắn phía trước đi lộ tuyến là ở phía nam tiểu phạm vi hải vực qua lại đảo quanh. Căn cứ sương mù chi hải hải vực phân bố mấy ngàn cái hải đảo tới xem. Hắn có thể tại đây phiến hải vực chuyển cái vài thập niên, khó trách lạc đường mười mấy năm chuyện. Tới hiện giờ, nàng cũng không nghĩ gạt, không thể còn như vậy chuyển đi xuống. Tô, bệ hạ, người cấp lộ tuyến đồ ta nghiên cứu một chút, tất cả đều là phía nam hải vực. Hơn nữa đặt chân phạm vi đại khái là lớn như vậy. Mà khắp Nam Hải khu vực có lớn như vậy, Tô Đường trên mặt đất họa địa đồ. Cơ bản tương đương một cái trứng gà cùng một cái hồ nước phạm vi đối lập. Nơi này hẳn là hải đảo Mê Cung. Chúng ta cần thiết tìm lối tắt, một lần nữa tìm được đi thông ngoại giới lộ. Nếu không liền sẽ vẫn luôn ở chỗ này đảo quanh, hải đảo Mê Cung. Mọi người ghé mắt, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói, nhìn Tô Đường trên mặt đất họa tảng lớn hải vực cùng. Với bọn họ chuyển động mảnh nhỏ hải vực, Kiều Vi Ngôn nhịn không được hỏi. Tô Đường, người như thế nào biết Nam Hải có lớn như vậy? Tất cả mọi người nhận thấy được bọn họ ở vòng vòng. Nhưng là đối Gus đại đế mù quáng sùng bái cùng tín nhiệm. Không ai đi tự hỏi. Rốt cuộc bọn họ cũng không có tới quá. Nghe bệ hạ tổng không sai, liền tính vòng quanh, chỉ cần có thể tìm được truyền tống thông đạo liền hảo. Nề hà bệ hạ mặt là thật hắc, Gus đại đế mắt phượng hơi thâm. Nhìn về phía Tô Đường, tưởng nói chính là này đã là hắn tinh giản ra tới lộ tuyến. Trời biết những cái đó năm hắn đâu nhiều ít vòng, ta có bản đồ. Sương mù chi thành bản đồ, Tô Đường nhìn về phía mọi người. Gần từng chữ một rõ ràng mà nói, phía trước ở phần mộ khu trong mật thất trong lúc vô ý thấy được một khối tấm bia đá. Trên bia có được khảm đơn giản bản đồ, mọi người đảo hút một hơi. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Đường, đã không nghĩ hình dung tâm tình của mình. Này cũng đúng, ngay cả Gus đại đế vạn năm bất biến băng sơn mặt đều có chút ra nẻ. Sương mù chi thành bản đồ. Ở hai mắt một bôi đen vũ trụ cấm địa thăm dò. Bản đồ quả thực chính là khai quải tồn tại, Tô Đường. Cho nên, người tiến sương mù chi thành hoàn toàn có thể nhắm mắt lại đi. Kiều Vi Ngôn cả kinh cây quạt đều rơi xuống đất, quên đi nhạt, này cũng qua thái quá, kia bản đồ còn ở sao? Như vậy chuyện quan trọng, người như thế nào vẫn luôn chưa nói. Nếu là biết Tô Đường có bản đồ, kia còn cần bệ hạ làm cái gì? Hắn mặt như vậy hắc, liền không nên dẫn đường. Kiều bộ trưởng cái kia kích động, này rốt cuộc là cái gì thiên quyến giả nha? Bản đồ nơi tấm bia đá chầm vào núi đế vực sâu, Tô Đường nháy đen nhánh mắt to. Vẻ mặt vô tội mà nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, hơn nữa phía trước đại gia đi đều không phải đặc biệt nguy hiểm địa phương. Cho nên ta phía trước vẫn luôn chưa nói, đường đường. Ngươi làm đối, loại này bí mật liền không nên nói. Quá nghiêu bức, Đông Dương ngao ngao mà gọi bậy lên. Hưng phấn mà tưởng véo chính mình đùi. Quả nhiên đi theo Tô Đường chuẩn không sai, ân. Nói cũng không quan hệ. Có ta ở đây, bệ hạ trầm thấp ấm lòng mà nói, Lộc Dung vẻ mặt mộng bức. Như thế nào cảm giác nàng cái này du hiệp ở cái này trong đội ngũ không có phái tiền nhiệm gì tác? Dụng, ân, Lộc Dung đại tá lúc này mới nhớ tới. Khác đội ngũ đều là du hiệp dẫn đường, nhưng là bọn họ đội ngũ từ lúc bắt đầu liền có chút thái quá. Căn bản liền không nàng sự tình gì, Tô Đường. Loại chuyện này vẫn là đừng nói hảo. Bất qua cũng may ngươi bản thân thực lực cường. Hơn nữa có bệ hạ ở bên cạnh ngươi. Chúng ta cũng thực yên tâm, nguyên hoa giáo thụ miệng đều cười oai. Ngay cả quái gở phong ngữ giáo thụ đều lộ ra tươi cười, học viện thật đúng là nhặt được bảo bối. Khó trách phía trước Lan Sơ viện trưởng một hai phải bọn họ cùng Tô Đường giao hảo. Mà bọn họ chỉ đi theo Tô Đường đi sương mù chi thành thăm dò một lần. Liền trực tiếp mang về đại lượng thay đổi Lâm Đông thành tài chính màu đỏ hy hữu tinh thạch. Nguyên lai Tô Đường có bản đồ. Nàng vẫn luôn đều biết sương mù chi thành tài nguyên đều ở nơi nào, việc này ta sẽ không nói. Ta lấy Lộc gia danh nghĩa thề, Lộc Dung đại tá thấy đại gia động tác nhất trí mà nhìn qua. Vội vàng nhấc tay nói. Hơn nữa Tô Đường là ai thiếu tá học sinh, liền tính vì ai thiếu tá, ta cũng sẽ bảo thủ bí mật. Cớt đại đế gật đầu. Ở cường đại thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu dương mưu đều bất kham một kích. Chờ trở về, hắn liền mang A Đường đi chọn lựa cơ giáp. Hảo, chúng ta đây bắt đầu tìm hải đảo mê cung lộ đi. Bệ hạ phía trước đi những cái đó lộ tuyến tất cả đều bỏ rớt không cần, Tô Đường điều ra bản thân. Thực tế ảo bản đồ, tuy rằng Tô Đường bản đồ chỉ có mấu chốt tính tiêu chí. Hơn nữa rất nhiều tiêu chí hàm nghĩa đều không có lộng minh bạch. Bất qua có đơn giản bản đồ. Gus đại đế bằng vào cường đại trí nhớ, đem sở hữu không gian trọng điệp thông đạo liên tiếp hải vực tiêu ra tới. Thực mau đại gia liền ở rắc rối phức tạp tuyến trong đoàn tìm ra đầu sợi, ba lần truyền tống sau. Mọi người trực tiếp rời đi hải đảo mê cung, đứng ở một khối mở mang trên đại lục lục địa. Chúng ta là đã trở lại sao? Cảm giác có thể là trở lại sương mù đại lục, này hoa nha thảo nha. Nhìn rất quen mắt Đường Đường, ngươi mau nhìn xem, chúng ta đến nơi nào. Tô Đường mở ra thực tế ảo bản đồ xem xét, đồng tử hơi co lại, còn ở Nam Hải hải vực, hơn nữa là hải vực lớn nhất một khối hải đảo. Này khối hải đảo tiêu chí nhan sắc là bắt mắt màu đỏ. Bọn họ tìm được rồi, tìm được rồi. Gus đại đế híp mắt trầm thấp hỏi, Tô Đường thực tế ảo bản đồ tồn tại nàng trong đầu. Người khác là nhìn không tới, Tô Đường gật đầu, khắc chế nội tâm kích động, nói, này khối hải đảo là có đặc biệt tiêu chí, phía trước trên bản đồ bia đá, là dùng hỏa hồng sắc tinh thạch được khảm, hải đảo diện tích cực đại, sương mù chi thành đệ nhất biển rộng đảo, chúng ta khả năng tìm được rồi, mọi người phát ra hưng phấn mà tiếng hoan hô. Gus đại đế gật đầu. Mặt bộ biểu tình không có quá lớn biến hóa, bệ hạ ở sương mù chi thành để lại thật lớn bóng ma tâm lý. Mọi việc đều sẽ không như vậy lạc quan, thấy hôm nay đại gia vẫn luôn bôn ba, sắc trời cũng dần dần ám trầm hạ tới. Nói, tìm địa phương kiến doanh địa qua đêm, ngày mai lại thăm dò, lại qua một lát, trời tối lúc sau, sương mù dày đặc lên. Ngàn ngàn vạn vạn phệ hồn tu cũng nên tới, hảo, đại gia cả người đều là nhiệt tình. Cao hưng phấn chấn mà đi thăm dò thích hợp qua đêm địa phương. Thuận tiện nhặt củi lửa châm lửa trại, mọi người nơi khu vực là cỏ xanh mà. Tùy ý có thể thấy được trên cỏ con thỏ hoa hòa điền chuột. Kiến doanh địa thập phần phương tiện, đại gia tìm một chỗ có hồ nước nhỏ mặt cỏ. Kiến hảo doanh địa, đáp khởi lều trại. Bốc cháy lên mấy cái lửa trại, sau đó liền mỗi ngày ám trầm xuống dưới, Tô Đường lấy ra làm tốt lương khô trưng thục. Cùng đại gia phân ăn cơm chiều, trừ bỏ Lộc Dung. Những người khác đều là thường xuyên cùng Tô Đường tiến sương mù chi thành thăm dò. Mệt mỏi một ngày đã sớm ba ba mà chờ Tô Đường đầu uy. Thấy có lương khô ăn, lập tức tại chỗ sống lại, ăn ngấu nghiến mà ăn lên, Lộc Dung thấy thế. Khóe miệng run rẩy, một trận vô ngữ, này đó đại lão gia, như thế nào có thể ăn Tô Đường mang đến nguyên liệu nấu ăn. Này đó nguyên liệu nấu ăn nhưng quá quý, như vậy ăn xong đi sẽ đem tiểu Tô Đường ăn nghèo. Ai thiếu tá có thể nhìn chính mình học sinh đói chết. Còn không phải muốn cứu tế. Các ngươi như thế nào tất cả đều ăn Đường Đường làm đồ ăn. Giao tiền cơm sao, giao. Cần thiết giao, mọi người liên tục gật đầu. Nguyên hoa phong ngữ giáo thụ mặt già đỏ lên. Bọn họ không giao, mấu chốt Tô Đường làm ăn ăn quá ngon. Tinh tế đều mua không được. Nếu là dựa theo thị trường giới mua, Phỏng chừng bọn họ về điểm này tiền lương đều không đủ ăn, Lộc Dung cô cô. Ta nguyên liệu nấu ăn đều là đại gia đưa. Ngày thường thăm dò bản đồ đào đến nguyên liệu nấu ăn. Đại gia cũng đều không cần, toàn cho ta, cho nên ta liền hoa điểm thời gian mà thôi. Tô Đường cười khanh khách mà đem trưng tốt màn thầu đưa qua đi, sau đó mở ra một tiểu vại mắm tôm, tức khắc tiên vị lập tức liền ra tới. Lại tiên lại ma, thèm người chảy dòng nước miếng, đây là cái gì? Lộc Dung nghe này hương vị muốn ăn mở rộng ra, hào sảng mà nói, ta đây cũng liền không khách khí. Chờ trở về ta chuyển 50 vạn tinh tệ cho ngươi, 50 vạn tinh tệ đã tính rất nhiều. Lộc Dung chính mình tiền lương không thấp, còn có gia tộc trợ cấp, trở ra khởi, coi như là trợ cấp ai thiếu tá học sinh. Kiều Vi Ngôn nghe vậy, suýt nữa một ngụm phun tới, mới chuyển 50 vạn, đây chính là Tô Đường làm mỹ thực, không gặp bệ hạ hắc mặt, vẻ mặt không vui sao, hiện tại là ăn một đốn thiếu một đốn. Về sau muốn ăn Tô Đường làm đồ ăn, còn phải xem bệ hạ sắc mặt, 50 vạn năng đủ. Ta trước khi ăn Tô Đường làm một con cá, hoa 10 vạn tinh tệ. Kiều Vi Ngôn ám chỉ nói, ha ha, chúng ta gia đình bình dân, như thế nào có thể cùng các ngươi Kiều gia so, tiêu xài thành tánh. Lộc Dung một bên nói, một bên học đại gia bọc mắm tôm cắn một ngụm màn thầu. Sau đó nháy mắt đã bị cái này hương vị kinh diễm tới rồi, quá, quá, quá, ăn quá ngon đi, này rốt cuộc là như thế nào làm được, ăn ngon sao, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, lần này ra tới mang đều là lương khô, cho nên ăn tương đối đơn giản, cô về sau có cơ hội tiến đến Đông Thành, ta làm tốt ăn cho ngươi ăn. Tô Đường cong mắt cười nói, phỏng chừng Lộc Dung cô sẽ có tiến đến Đông Thành một ngày, chỉ là ở truy ai lão sư chuyện này thượng, Tô Đường thái độ là thuận theo tự nhiên, đã hy vọng có người có thể cấp ai lão sư một cái ấm áp ra. Lại sợ đối phương không tốt, không xứng với lão sư, loại này phức tạp mâu thuẫn tâm tình làm cho nàng vừa không tác hợp, cũng không phản đối, xem duyên phận, hảo hảo hảo ăn ngon. Lộc Dung là cái tiêu chuẩn nữ hán tử. Ngày thường yêu thích chính là cơ giáp thực chiến, các loại nguồn năng lượng vũ khí. Hiện tại nàng tưởng thổ bát thử thét chói tai, nguyên lai nàng lớn nhất hứng thú yêu thích là ăn, đều là tinh tế đầu bếp chậm trễ nàng cái này chân ái, đường đường. Ta nhất định tiến đến Đông Thành, bệ hạ thình lình mà nói, A Đường ngày thường muốn đọc sách, muốn thăm dò sương mù chi thành, còn muốn đi biên cảnh tuyến sát dị thú. Vội thật sự, trong nhà đồ ăn ngày thường đều là các tổng quản làm. Gớt đại đế liền kém đem không vui ba chữ viết ở trán thượng. Hắn đều không bỏ được A Đường nấu cơm, những người này mặt thật đại. Mọi người thấy thế dây túng, cúi đầu bay nhanh mà gặp chính mình trong tay màn thầu. Sợ bị đoạt ban đêm không có việc gì phát sinh. Có độc ma thảo tinh luyện ra tới khôi phục tinh thần lực thuốc viên. Đại gia ban đêm ngủ một giấc, thong thả mà khôi phục hơn phân nửa tinh thần lực ngày hôm sau sáng sớm. Sương mù còn chưa hoàn toàn tan hết, mọi người liền thu thập hảo thăm dò phía nam hải đảo lục địa thăm dò một ngày. Trời tối phía trước, rốt cuộc thấy được cỏ xanh mà cuối xuất hiện núi lớn sông lớn. Cùng với chân núi nhà cỏ kiến trúc hải đảo lục địa xuất hiện kiến trúc. Cái này làm cho tất cả mọi người phấn chấn lên. Nơi này có nhân loại di tích, bọn họ không tìm lầm. Mọi người đem chung quanh thăm dò một lần, phát hiện nơi này đã bị vứt đi nhiều năm, nhà cỏ che kín cho bụi, đồng ruộng cũng là hoang vu, nhưng là có nhân loại sinh tồn dấu vết, sao lại không biết là cử tộc rời vẫn là sao lại thế này. Nhân loại vứt bỏ nơi này, trừ bỏ kiến trúc cùng một ít toái bình. Cái gì đều không có lưu lại, buổi tối Tô Đường đám người trực tiếp vào ở nhà cỏ. Tuyển một gian lớn nhất nhà tranh, bậc lửa khởi lửa trại, Tô Đường. Các ngươi phía trước tìm được vận rủi chi thạch hải đảo thượng là cái gì kiến trúc? Cùng cái này giống nhau sao? Kiều Vi Ngôn có chút hưng phấn mà hỏi, không giống nhau. Cái kia là huyệt động, nơi này kiến trúc trình độ muốn cao một ít, nhưng là nói tóm lại văn minh trình độ đều tương đối thấp, cùng loại với xã hội nguyên thủy hướng. Xã hội phong kiến quá độ thời kỳ, như vậy cấp thấp văn minh có thể có thành thị kiến trúc sao? Kiều Vi Ngôn nhíu mày nói, ta xem dưới nền đất dung nham trong thế giới nhìn thấy hải thị Thận Lâu có thể hay không chỉ là ảo giác, hoặc là nói là vũ trụ mỗi một chỗ cảnh tượng. Chúng ta đã đang tới gần hải đảo mảnh đất trung tâm. Tiếp tục đi phía trước đi hết thảy tự nhiên liền minh bạch. Gus đại đế nhàn nhạt mà nói, bệ hạ nội. Tâm có một cái phỏng đoán, chỉ là cái kia phỏng đoán quá mức tàn khốc điểm, chính là. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, không bằng ăn cơm chiều. Đường đường, đêm nay còn ăn màn thầu sao? Lộc Dung đã hoàn toàn thần phục ở Tô Đường làm mềm mại màn thầu cùng tiên hương cay rát mắm tôm. Nói nước miếng liền chảy xuống dưới, ngao. Nàng muốn nhận thầu Tô Đường cả đời nguyên liệu nấu ăn. Tưởng bao dưỡng nàng, vì chúc mừng chúng ta tìm được rồi nhân loại lưu lại kiến trúc. Đêm nay ăn thịt Tô Đường cười nói. Sáng nay có rượu sáng nay say. Tương thịt xứng màn thầu ra. Mọi người một trận tiếng hoan hô, ban đêm Kiều Vi Ngôn cùng Lộc Dung thay phiên gác đêm. Tô Đường nhắm mắt lại ngủ không được, một lần nữa bỏ lên, ngồi ở lửa trại biên đêm này một đường hiểu biết cùng lộ tuyến tất cả đều dùng bút ký ghi lại xuống. Dưới, ngủ không được, Gus đại đế mở to mắt, ngồi vào bên người nàng, trầm thấp hỏi, ngươi ở lo lắng, Tô Đường gật đầu, đã muốn chạy tới này một bước. Ai cũng không biết mặt sau sẽ nhìn đến cái gì, không biết mới càng đáng sợ. Hết chương.